Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245. Đầu tư, người sói cơ bản không muốn quá nhiều dính líu cuộc chiến tranh này. Những người khổng lồ thái độ còn không rõ, yêu tinh thì lại nghiêng về Hắc Vu sư trận doanh. Hạ Nhiên trầm ngâm nói, nhiếp hồn quái đã sớm nương nhờ vào Voldemort. Quỷ hút máu gần như cũng là như thế. Xem ra chúng ta thế cuộc còn có chút khó khăn à. McGonagall, giáo sư nói rằng, cũng còn tốt lúc này bộ phép thuật cùng chúng ta đã kết thành đồng minh. Là đứng ở một cái trận doanh trên một sợi dây, như vẫn là trước kia phát chấp chính. Nàng nói đều không khỏi run lập cập, cho thấy là nhớ tới qua đi một năm ở trong các loại cản trở cùng gây trở ngại. Cornelius phát hình phạt cũng là hả hê lòng người. Nếu không, Sirius nói rằng, chúng ta trực tiếp bắt Gringotts, đem những kia yêu tinh toàn bộ đuổi ra ngoài. Không được, Hạ Nhiên phản đối nói, yêu tinh số lượng không phải số ít. Hơn nữa yêu tinh địa bàn chính là Gringotts, không có những địa phương khác. Nếu như thật như vậy thực hành kế hoạch, các yêu tinh thế tất tụ tập thể bạo phát khởi nghĩa bạo loạn. Vậy thì thật trực tiếp đem bọn họ đẩy lên Hắc Vu sư một phương. Xác thực không cần cực đoan như vậy, Dumbledore cũng nói, Bill nói rằng, ta xem quan sát Gringotts bên trong tình huống. Các yêu tinh chỉ là có cái này khuynh hướng, nhưng bọn họ kỳ thực cũng cùng người sói gần như. Không muốn quá nhiều dính líu hắc bạch phù thủy chiến tranh. Ngược lại bọn họ cũng chỉ có Gringotts này một chỗ bàn. Bất luận ai thắng, bọn họ cơ bản bàn đều sẽ không đổi. Cũng không thể sẽ đổi. Trừ phi phương nào triệt để tuyệt diệt yêu tinh chủng tộc này. Chỉ có điều người bí ẩn tự do đồng ý vẫn là làm bọn họ khá là động lòng. Chủng tộc tuyệt diệt, việc cũng không đến nỗi. Dumbledore nói rằng, nhưng liên quan với yêu tinh thời khắc mấu chốt thật ngã về Hắc Vu sư một phương lập hồ sơ. Nhất định phải sớm làm dự định. Ta ở Gringotts bên trong vô tình hay cố ý hỏi qua rất nhiều dài. Chú viên, thái độ của bọn họ cùng bộ phép thuật là nhất trí. Cũng rất nhận nhưng chúng ta hội Phượng Hoàng lý niệm. Hầu như không người muốn nương nhờ vào Hắc Vu sư một phương. Bill cười nói, vì lẽ đó nếu như thật sự có yêu tinh phản loạn một ngày phát sinh, bọn họ đầu tiên còn phải thông qua chúng ta giải chú viên cửa ải này. Sau đó liên quan với ma pháp, giới những kia hắc ám sinh vật chủng tộc sự tình, một đám người lại thương nghị một trận, làm ra các loại độ công kích biện pháp, chưa suy nghĩ thắng, trước tiên suy nghĩ bại. Kingsley, những này biện pháp phiền phức ngươi đối với Emilia giảng giải một lần. Hỏi một chút nàng ý kiến. Dumbledore cuối cùng nói rằng, hiện hội Phượng Hoàng cùng bộ phép thuật kết minh. Dumbledore tuy là tối cường bạch phù thủy, chính là một phương lãnh tụ cờ xí cấp nhân vật. Nhưng hắn vẫn là không muốn đoạt lấy bộ phép thuật danh tiếng. Hy vọng cùng bộ phép thuật trong lúc đó càng nhiều bù đắp nhau. Đồng tâm hiệp lực cộng đồng đối kháng Voldemort cùng với Hắc Vu sư. Tan họp sau khi Hạ Nhiên bản ý cùng Mandangus giảng mấy câu nói, căn dặn một hồi, có điều suy nghĩ một chút vẫn là coi là nguyên thời không bên trong Harry này một cái nghỉ hè sở dĩ gặp phải nhiếp hồn quái tập kích. Là bởi vì bộ phép thuật vẫn là phát cầm quyền. Umbridge lén lút mệnh lệnh nhiếp hồn quái tập kích Harry. Hiện tại phát bỏ tù, Umbridge đồng dạng bị giam tiến vào Azkaban ngục giam, nhiếp hồn quái lại toàn bộ nương nhờ vào Voldemort, y theo Voldemort nhất định phải tự tay giải quyết Harry tính tình. Nơi nào còn có thể xuất hiện nhiếp hồn quái tập kích Privet Drive tình huống đây? Hơn nữa trong bóng tối chăm sóc Harry hội Phượng Hoàng thành viên, lại không chỉ là Mandangus một người. Còn có một cái phích thái thái, tuy là vì pháo lép, nhưng kỳ thực bị mông bữa Gus càng để bụng. Hạ Nhiên, chuyện gì sao? Mandangus phát hiện Hạ Nhiên tầm mắt. Hạ Nhiên lắc đầu một cái, trả lời, không có gì. Đúng rồi, Sirius, có chuyện muốn hỏi một chút ngươi ý kiến. Weasley phu nhân nói rằng, hắng giọng một cái, là như vậy, mấy đứa trẻ nghỉ hè nghĩ tới đây đến ở một thời gian ngắn. Bọn họ muốn vì hội Phượng Hoàng công tác tận một phần lực. Nè, nếu như ngươi không muốn bọn họ yêu cầu xác thực thêm phiền ta liền trực tiếp. Hoan nghênh, Sirius cười nói, ta nhiệt liệt hoan nghênh. Vừa vặn còn cần người đến giúp đỡ quét dọn một chút này nhà cũ. Bọn họ sẽ cao hứng. Weasley phu nhân cười híp mắt nói rằng, đúng như dự đoán, mấy ngày sau Hạ Nhiên lần thứ hai đi tới Black nhà cũ thời điểm. Fred, George, John, Ginny, thậm chí Hermione đều ở nơi này. Giáo sư, người tốt, Hermione cười giải thích nói, ta ở nhà cùng với ba mẹ một tuần nghỉ hè khi về nhà. Ta ở Hogsmeade thôn mua rất nhiều thứ. Ba mẹ bọn họ rất cao hứng. Chưa từng thấy nhiều như vậy thú vị đồ ăn vặt, cảm giác rất tẻ nhạt. Liền liền đến căn phòng rách nát. Sau đó liền theo một khối lại đây Grimmert quảng trường. Không biết Harry lúc nào có thể đến. John hưng phấn nói, ở tại hội Phượng Hoàng tổng bộ cảm giác chính là cùng ở nhà không giống nhau. Hạ Nhiên mỉm cười cười, nói rằng, qua một thời gian ngắn các ngươi liền biết có bao nhiêu tẻ nhạt. Tẻ nhạt? Không, sẽ không. Chúng ta cảm giác phi thường thú vị. Jock nói rằng, các ngươi trò đùa giai thương phẩm nghiên cứu phát minh thế nào rồi? Hạ Nhiên hỏi, Fred cười nói, giáo sư muốn mua sao? Chúng ta đơn đặt hàng có thật nhiều, bên trong trường ra ngoài trường, tất cả đều có phù thủy viết thư đến đặt hàng. Hốt nhỏ giọng, nói rằng, đúng rồi, tuyệt đối đừng nói cho mẹ, nàng vẫn không muốn chúng ta làm chuyện loại này. Ba ba cũng còn tốt chút, nhưng tự chúng ta quyết định. Gióc thấp giọng nói, John buồn phiền nói, các người liền thân đệ đệ lấy đi đồ vật đều muốn thu tiền. Ta thân ái đệ đệ, Jock nói rằng, làm ăn đều là muốn công khai yết giá, như vậy mới có thể dài lâu, mới có thể chân chính náo nhiệt xuống. Không phải sao, Ginny ở bên cười âm thanh, các người nhanh tốt nghiệp đi, đến thời điểm có tính toán gì? Ở hẻm xéo mở một chuyện cười thương phẩm tiệm, Hạ Nhiên lại hỏi, Fred cùng Jock liếc mắt nhìn nhau, gãi gãi đầu. Cảm giác khổ não, nói rằng, chúng ta là như vậy dự định, nhưng hẻm xéo vị trí quá tốt rồi, tiền thuê phi thường cao, chúng ta không nhiều tiền như vậy, mẹ cũng không muốn ủng hộ chúng ta, nàng đã nghĩ nhường chúng ta tiến vào ma pháp bộ công tác. Ta đầu tư các ngươi 1.000, Galleon, Hạ Nhiên cười nói, đầy đủ các ngươi thuê lại hẻm xéo một cái cửa hàng. Vừa vặn hiện tại lòng người bàng hoàng, tiền thuê không giống trình độ đều có nhất định trượt phạm vi. Thật sự, giáo sư, người không gạt chúng ta chứ? Sinh đôi huynh đệ con mắt trong nháy mắt sáng. Ginny kinh ngạc nói, giáo sư, người thật sự muốn đầu tư Fred cùng Jock sao? Ta cho rằng các ngươi tài hoa trò đùa giai phương diện tài hoa còn là phi thường ưu tú. Hạ Nhiên cười nói, đúng rồi, đừng nói cho các ngươi mẹ. Weasley tiên sinh biết cũng không có quan hệ gì. Yên tâm, giáo sư, chúng ta sẽ không nói. Hai huynh đệ liền nói, vẻ mặt đều cực kích động. Lần này bọn họ tốt nghiệp nhưng là có mở cửa tiệm tài chính. Trước kia bọn họ còn vì thế buồn phiền tới. Qua mấy ngày, Hạ Nhiên lại đến thời điểm. Hắn xin nhờ Bill từ Gringotts lấy ra một túi Galleon, toàn bộ cho Fred, Jock trong tay. Bill lúc đó nhìn thấy còn lấy làm kinh hãi. Giáo sư, ngươi đây là... Bill, đây là Fremont giáo sư đầu tư chúng ta chuyện cười cửa hàng. Fred nói rằng, cùng Jock một khối nhấc theo túi lên lầu. Đúng rồi, Bill, ngươi cùng Fleur thế nào rồi? Hạ Nhiên hỏi. Bill mặt đỏ, lúng túng cười nói,